Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, trời mất tích. Bay ngược mà đi danh kiếm ý niệm vừa mới dâng lên. Liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt trưởng phong đánh tới. Lục xanh thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện tại danh kiếm bên người. Một bàn tay mang theo trưởng phong hung hăng đánh tới. Đừng đánh mặt. Ba, danh kiếm thân thể, nháy mắt giống một cái như con thoi xoay tròn cấp tốc bay ngược mà đi. Lại một lần nữa trở lại không có bầu trời trong lầu các. Mà hoàn thành đây hết thảy về sau, Mai Kiếm mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Mai Kiếm liền vội vàng tiến lên, đem danh kiếm ôm vào trong ngực. Nhìn xem danh kiếm mặt bên trên rõ ràng dấu bàn tay. Mai Kiếm lộ ra tan nát cõi lòng ánh mắt. Lục xanh thân hình lóe lên, lần nữa xuất hiện tại lầu các. Mai Kiếm liền tranh thủ danh kiếm hộ tại sau lưng. Lục đại nhân, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Đừng đánh sư huynh. Hòe, Lục xanh lập tức một trận buồn nôn. Mẹ nó, hai con gay. Bây giờ có thể nói chuyện cẩn thận rồi sao? Lục xanh nhẹ nhàng lắc lắc tay. Có chút tê dại. Lục đại nhân võ công tuyệt đỉnh. Là ta không biết lượng sức. Qua hồi lâu, danh kiếm mới từ đầy mắt kim tinh trạng thái lấy lại tinh thần. Hoàn hồn về sau, nháy mắt trở nên trung thực lên. Thậm chí so sư phụ của bọn hắn đàng hoàng tốc độ đều nhanh. Các người xuống núi hiệp trợ Huyền Thiên Phủ phá án, ngược lại là sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì a. Nói đi, các người là làm sao tìm được Cực Dục Môn? Chúng ta tại ngay từ đầu trong bóng tối thu phục mấy cái võ lâm nhân sĩ. Nhưng rất nhanh, ta thu phục người bị tập kích. Chúng ta xuất thủ, đánh chết một cái tiên thiên cảnh giới tạp toái. Tựa hồ vì vậy bị Cực Lạc Môn người phát hiện. Ngày đó tại bên đường, chúng ta ngẫu nhiên gặp Cực Lạc Môn minh chủ, lúc ấy cũng không biết thân phận của nàng. Nếu là biết, chúng ta cũng sẽ không tốn công tốn sức. Về sau cùng Cực Lạc Môn người giao thủ một lần, sau khi biết chân tướng hối hận chết ta rồi. Cũng may nàng cũng không biết thân phận chúng ta. Ta làm bộ đối với Hàn Yên vừa thấy đã yêu, không tiếc để thu phục thủ hạ đầu nhập Hàn Yên. Giả trang ra một bộ sơ xuất giang hồ kinh nghiệm sống chưa nhiều dáng vẻ. Quả nhiên, Hàn Yên rất dễ dàng bị lừa rồi. Ngay tại mới, Hàn Yên dự định ám toán chúng ta hút làm chuyện của chúng ta Nguyên Dương. Ngược lại là ăn hổ không thành bị hổ ăn. Tính đáng đời bọn họ. Ngươi còn có Nguyên Dương cái đồ chơi này. Lục xanh chửi bậy một câu. Ngươi biết cái gì? Đại sư huynh Nguyên Dương hùng hậu đây. Mai Kiếm hờn dỗi phản bác. Cút. Lục xanh lập tức toàn thân nổi da gà, nghiêm nghị quát, trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng là giật mình. Lục xanh cuối cùng ý thức được vì cái gì Huyền Thiên Phủ tìm hiểu tin tức chậm chạp như vậy. Hoặc là nói rất khó đánh vào những người giang hồ này sĩ nội bộ. Liền xem như đánh vào, đều rất dễ dàng bị đề phòng bài xích, bởi vì Huyền Thiên Phủ là giảng quy củ. Người chấp pháp đầu tiên muốn làm đến là tuân theo luật pháp. Đây là Lục xanh yêu cầu mỗi một cái Huyền Thiên vệ. Cho dù là công việc bên ngoài đều phải làm được, nhưng bởi vì thủ quy củ, lại không bị giang hồ võ lâm tiếp nhận. Thật giống như danh kiếm bọn hắn, bá đạo vô lý thu phục võ lâm nhân sĩ, Huyền Thiên vệ khả năng làm không được. Mà chính là bởi vì làm không được mới không bị màu xám võ lâm tiếp nhận. Miễn cưỡng bị tiếp nhận cũng từ đầu đến cuối bị hoài nghi. Nhưng nếu là vì đi đến mục đích mà uổng chú ý pháp lý, coi như lập được công, gia pháp cũng tha không được. Sở dĩ Lục xanh cũng không cảm thấy cái này không đúng. Coi như cho Huyền Thiên Phủ họa địa vi lao, chỉ cần lợi nhiều hơn hại họa địa vi lao lại có làm sao. Đại sư huynh, ngươi dùng lục thần thông có thể tìm thấy được manh mối. Thẩm Băng Tâm đột nhiên hỏi, ta kém chút liền tìm thấy được. Nếu không phải Lục đại nhân đột nhiên đánh gãy, danh kiếm có chút không xóa trở lại. Hắn là cực dục môn môn chủ, cũng là âm dương cực ý tông 12 thiên châu một trong. Mặt khác hai cái cũng là 12 thiên châu. Lần này 12 thiên châu gãy 6 cái, cũng coi là thương cân động cốt. Gãy 6 cái, có ý tứ gì? Lục Xanh nghi ngờ hỏi nói. Âm dương cực ý tông lấy hạch tâm là tông chủ và 12 thiên châu. Mỗi một thời đại tông chủ đều sẽ bồi dưỡng 6 nam lục nữ với tư cách 12 thiên châu. Thế hệ 12 thiên châu chỉ có 6 tên đạo cảnh tông sư. Nam 4 cái, tại trước đó đã gãy tại Lục đại nhân trong tay 2 cái. Nữ 2 cái, Hàn Yên chính là 1. Nói cách khác, chúng ta còn muốn đối phó 3 cái đạo cảnh cùng 1 cái tông chủ rồi. Là như thế này. Mà lại lần này bọn hắn đến Lan Châu làm loạn cũng không phải là hướng về phía luận võ chọn rể tới. Mà là sông chạm đất đại nhân ngươi tới. Nếu không phải luận võ chọn rể vừa lúc mà gặp, mục tiêu của bọn hắn vốn là Huyền Thiên Phủ. Lục Xanh nhàn nhạt cười cười, lại cũng không nói chuyện. Nguyên bản ta muốn lục soát âm dương cực ý tông ẩn thân nơi nào. Nhưng đáng tiếc, bị Lục đại nhân đánh gãy. Đương nhiên, cũng có thể là khi đó cũng đã lục soát không tới. Bởi vì ta cuối cùng nhìn hình tượng là một con dữ tợn côn trùng. Nói cách khác, đường dây này đoạn mất. Thẩm Băng Tâm cau mày hỏi, kỳ thật đường dây này đã sớm đoạn mất. Tại Lục đại nhân một kiếm cơ hồ đem cực dục môn 3 năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát thời. Điểm liền đoạn mất. Cực dục môn 3 năm trước đây bắt đầu liền trong bóng tối thu nạp tử sĩ. Âm dương cực ý tông xưng là kiếm nô, nguyên bản định với tư cách đại sát khí. Thật không nghĩ đến vừa mới bộc lộ tài năng liền bị Lục đại nhân một kiếm toàn bộ đánh giết. Khiến bọn hắn 3 năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần này Hàn Yên bọn hắn được thả ra kỳ thật đã là con rơi. Nếu không các nàng cũng sẽ không bị gieo xuống não trùng. Âm dương cực ý tông cho các nàng nhiệm vụ chính là lấy công chuộc tội. Trong 1 tháng, đem cực dục môn khôi phục. Đây vốn chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đây cũng là vì sao chúng ta có thể thuận lợi như vậy câu được nguyên nhân của các nàng. Các nàng đã đến cùng đồ mạt lộ. Dạng này a. Cái kia âm dương cực ý tông bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Cái này, không biết, ta duy nhất biết đến là, bọn hắn thiếu nội lực, thiếu chân nguyên, sở dĩ ta cảm thấy bọn hắn sẽ còn xuất thủ. Nhìn thật sâu danh kiếm hồi lâu, thẳng đến nhìn danh kiếm toàn thân run rẩy lúc này mới bỏ qua danh kiếm. Dạng này a, đáng tiếc, người này ta mang đi, còn có. Lần sau tại có manh mối, ta không hy vọng ngươi lại thiện tự làm chủ, nếu không, cũng không phải là mấy bàn tay sự tình. Minh bạch, minh bạch, tại danh kiếm tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, Lục Xanh thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cùng nhau biến mất, còn có đã si ngốc Hàn Yên. Đại sư huynh, ta nói ngươi đây là tội gì? Sư phụ lời nhắn nhủ rõ ràng như vậy. Thẩm Băng Tâm lời nói dừng lại, kinh ngạc phát hiện thời khắc này danh kiếm dĩ nhiên mồ hôi lạnh ứa ra. Tí tách như sau mưa, dĩ nhiên một nháy mắt liền làm ướt quần áo. Thật, đáng sợ uy áp, dĩ nhiên so sư phụ nổi giận thời uy áp, còn kinh khủng hơn gấp 100 lần, 1000 lần, danh kiếm lấy lại tinh thần về sau. Dĩ nhiên toàn thân run rẩy cùng giống như bị chạm điện run rẩy nói đến. Thẩm Băng Tâm đáy lòng hoảng sợ, biết lại nói cái gì cũng đã vô dụng. Thân hình lóe lên, người cũng biến mất không thấy gì nữa. Vô cầu dễ quyết khí thế bốc lên, trực tiếp cho danh kiếm lưu lại bóng ma tâm lý. Đây là Lục Xanh sau cùng cảnh cáo. Theo một trận pháo mừng tiếng vang, tinh thần hải bên cạnh bên trên to lớn luận võ chọn rể hội trường ra trận nghi thức chính thức kéo ra màn che. Tại Lục Xanh thụ ý dưới, luận võ chọn rể hội trường được kiến tạo thành cỡ lớn phong bế hội trường. Sở hữu muốn đi vào hội trường nhìn luận võ chọn rể, nhất định phải giao nạp 10 lượng bạc vé vào cửa. Không muốn giao nạp, cái kia cũng chỉ phải ở bên ngoài chờ tin tức. Bên trong ăn uống, dừng chân, giải trí đầy đủ mọi thứ. Tiến vào cũng không cần trở ra. Một khi ra, còn muốn đi vào liền nhất định phải lần nữa giao nạp phí tổn. 10 lượng bạc đối với lão bách tính đến nói rất nhiều, nhưng đối với nhất quán vung tay qua trán võ lâm nhân sĩ đến nói thật không coi là nhiều. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải là có thể kiếm tiền võ lâm nhân sĩ. Có thể nói, giang hồ võ lâm nhân sĩ có gần hơn 100 vạn, nhưng chân chính có thể sống cho thoải mái không đến 100.000. Nguyên bản Lục Xanh vì phòng ngừa võ lâm nhân sĩ nháo sự chuyên môn điều huyền thiên phủ tinh nhuệ duy ghi thứ tự, nhưng ngoài ý muốn chính là nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ dĩ nhiên không có náo ra phong ba. Từng cái cùng bé ngoan giống nhau trung thực, đến mức tổ chức hoạt động thu lấy vé vào cửa phí tổn. Đương nhiên là huyền thiên phủ cùng phủ thái thú chia cát. Tiên linh cung, nhân gia vốn chính là thổ tài chủ, chướng mắt cái này chút thu nhập. Mặc dù Thủy Nguyệt Tiêu Lăng không có nói như vậy, nhưng Lục Xanh lại cho là như vậy. Võ lâm nhân sĩ có thứ tự ra trận, liền liền Ngọc Lan Thành cũng biến thành tiêu điều xuống tới. Những không bỏ ra nổi kia tiền ra trận võ lâm nhân sĩ rất nhiều cũng ngoan ngoãn rời đi Lan Châu. Những ngày này Âm Dương Cực Ý Tông chưa hề đi ra làm yêu quái, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Đang Lục Xanh toàn tâm đề phòng Âm Dương Cực Ý Tông có thể hay không đột nhiên gây sự thời điểm, Thương Lan Vô Dạ Bắc Dạ Vô Nguyệt dắt tay mà tới. Ngươi là nói, danh kiếm ba cái từ ngày đó về sau liền rốt cuộc không có tin tức? Lục Xanh dò xét nhìn trước mắt ba nữ trầm thấp hỏi. Không sai, nguyên bản chúng ta muốn bắt đầu đối với người dự thi tiến hành tư cách xét duyệt, cần nam đệ tử tự mình giữ cửa ải. Lần này rời đi Tiên Linh Đảo đi vào Lan Châu liền ba người bọn hắn. Đợi đến cần bọn hắn thời điểm, sở hữu liên lạc đều đã không liên lạc được bọn hắn rồi. Thương Lan Vô Dạ lạnh lùng nói đến. Như vậy, ngươi hướng bản quan đòi người là đạo lý gì? Ta biết trước đó ba vị sư huynh đắc tội đại nhân, nhưng còn xin xem ở sư tôn trên mặt mũi, có thể hay không đem ba vị sư huynh thả? Bắc Dạ Vô Nguyệt thần sắc phức tạp hỏi. A, thật sự là cười nhạo. Bản quan tức không có bắt bọn hắn lại không có giam lỏng bọn hắn. Dựa vào cái gì muốn bản quan thả người? Bọn hắn có tay có chân, đi đâu liên quan gì đến ta? Lại nói, Thẩm Băng Tâm đâu? Ngày đó về sau một mực là Thẩm Băng Tâm trong bóng tối đi theo danh kiếm bọn hắn. Tiểu sư muội bị sư tôn triệu hồi Tiên Linh Cung, thế nhưng là sư muội bị triệu hồi thứ hai ngày, ba vị sư huynh liền ly kỳ không thấy. Ba vị sư huynh tu vi không dám nói độc bộ thiên hạ, nhưng ở Lan Châu cảnh nội có thể để bọn hắn vô thanh vô tức biến mất trừ sư tôn chỉ có Lục đại nhân. Lục Xanh nhướng mày, đáy lòng chính là có tức giận nhưng lại bị Bắc Dạ Vô Nguyệt câu này đề tỉnh. Nếu như ba người gặp bất trắc, làm sao cũng phải phản kháng hai lần a. Đừng nói phản kháng hai lần, chính là một chút cũng có thể đem Lục Xanh kinh động. Thế nhưng là, nếu như không phải Thương Lan Vô Dạ đến đòi người, Lục Xanh cũng không biết danh kiếm bọn hắn đã không thấy. Chính như Thương Lan Vô Dạ nói như vậy, có thể để cho ba người vô thanh vô tức biến mất người cũng là không nhiều. Lan Châu trừ Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cùng Lục Xanh, kỳ thật còn có một cái. Lục Xanh bỗng nhiên ngẩng đầu, bọn hắn cuối cùng chỗ đặt chân ở đâu? Nhân Gian Khách Sạn, nhưng chúng ta đi qua, bọn hắn sớm đã không có ở đây. Các ngươi hoài nghi bản quan hoài nghi không hề có đạo lý. Lần trước bởi vì bọn hắn ba cái, dẫn đến Âm Dương Cực Ý Tông dưới trướng cực dục môn nhổ tận gốc. nếu như ta là âm dương cực ý tông tông chủ, nhất định sẽ lên cơn giận dữ. Nếu như không phải chính bọn hắn chơi mất tích, cái kia có thể để bọn hắn biến mất chỉ sợ sẽ là âm dương cực ý tông. Nghe Lục Xanh, Thương Lan Vô Dạ sắc mặt hai người lập tức nhất biến. Tinh tế tưởng tượng, Lục Xanh nói mới là tiếp cận nhất sự thật. Lục đại nhân, ngài nơi này nhưng có bàn cờ. Làm cái gì? Chúng ta tại ba vị sư huynh gian phòng bên trong nhìn thấy một tấm tàn cuộc. Rất là kỳ quái, trên bàn cờ tất cả đều là hắc tử, cũng chỉ có bốn cái bạch tử. Khả năng là ba vị sư huynh lưu cho chúng ta manh mối. Lục Xanh sai người mang tới bàn cờ. Thương Lan Vô Dạ nhanh chóng tại kỳ bàn sơn trưng bày đứng lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.